Sát thủ nữ vương, chương 66, gậy mây, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, gậy mây 2. Nghe được tiếng bước chân của nữ vương càng ngày càng gần, hô hấp của Lạc Vũ cũng bắt đầu càng ngày càng gấp gáp, hai chân trắng như tuyết bất an lay động. Khi bên tai là tiếng gió của gậy mây vung vẩy lăng liệt chói tai, mông thịt của Lạc Vũ nhất thời thu chặt, môi run rẩy nghênh đón gậy mây quật xuống. Ai biết gậy mây lại là nhẹ nhàng vuốt nhẹ ở trên quả mông vỉnh cao của nàng, hình cụ lạnh lẽo thấu xương vừa mới chạm đến lớp da mềm mại, cái mông bóng loáng nhẵn nhụi này liền không tự chủ được run lẩy bẩy lên, có vẻ hơi vô cùng đáng thương. Nhưng mà nữ vương không hề bị lay động, tựa hồ không có nhìn ra Lạc Vũ hoảng loạn và hoảng sợ cực độ. Chưa đợi Lạc Vũ chuẩn bị tâm lý thật tốt, mạnh mẽ một roi liền nặng nề quang qua, tiếng xé gió thê thảm nhất thời vang lên, phá vỡ không khí ngột ngạt khó thở, không chút lưu tình quật ở bên trên quả mông của Lạc Vũ. Lạc Vũ cắn chặt vào môi dưới cố nén đau nhức, ngón tay gắt gao nắm lấy dây thừng thô ráp, đầu ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trở nên trắng. Một roi nặng nề này cơ hồ đánh đến thân thể nhào thẳng tới trước, nếu như không phải dưới thân lót gối, e sợ sẽ bị một roi quất bay ra ngoài. Mặt Lạc Vũ hướng xuống, đầu chôn sâu ở trong chăn, cho nên căn bản không nhìn thấy gậy mây đáng sợ này, còn có bàn tay vung vẩy của nữ vương. Cho nên thời điểm roi tiếp theo phủ xuống, nàng vẫn không hề chuẩn bị tâm lý, tiếng gió vừa vang, trên mông thì truyền đến đau đớn sắc bén, như là bị dầu sôi nóng bỏng dội lên, bị phỏng nóng hừng hực. Từng cái gậy mây, chuẩn xác không có sai sót, đánh mạnh ở trên cánh mông trắng như tuyết, mỗi một lần hạ xuống cũng sẽ ở trên mông thịt trắng nõn mềm mại khắc lên một đạo vết roi sưng đỏ rộng tới hai ngón tay. Mỗi một lần đánh xuống, thân thể đều sẽ không khống chế được kịch liệt run rẩy, hàm răng cũng bắt đầu từ trên xuống dưới run rẩy không thôi. Ngươi ăn gan báo rồi, còn dám chạy cho ta, xem ta làm sao đánh gãy chân của ngươi. Nữ vương một bên tức giận mắng một bên quăng lấy gậy mây mạnh mẽ ném lên cái mông sưng đỏ không thể tả, thậm chí không đỡ nổi một đòn kia. Lạc Vũ nghẹn ngào một cái, khóc kể lề, rõ ràng đánh không phải chân. Trên mông đau đến như là bị lửa mạnh đốt cháy, lại còn nói cái gì đánh gãy chân, rõ ràng đánh là cái mông. Edit, tôi muốn có cảnh nữ vương lỡ tay đánh gãy chân Vũ. Nữ vương ngẩn người một chút, vừa rồi tức muốn bất tỉnh, cho nên mới nhất thời nói không biết lựa lời, bây giờ bị Lạc Vũ chọc thủng, trong lòng càng là giận dữ không thôi, lại hung hăng một roi ném tới. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi, có phải là muốn ta đánh đến ngươi lăn lộn đầy đất một tháng cũng không xuống giường được hay không? Lạc Vũ lần thứ hai nghẹn ngào một tiếng, trong lòng vạn phần hối hận chính mình nhiều chuyện, bây giờ gậy mây vung ở trên mông tựa hồ càng thêm trầm trọng dùng sức. Trong phòng yên tĩnh, tràn đầy tiếng bốp bốp, lanh lảnh mà đáng sợ, da thịt bị quật đến lốp bốp vang vọng, thỉnh thoảng pha thêm tiếng nghẹn ngào thút thít của Lạc Vũ. Gió biển lần nữa nhẹ nhàng bay vào trong phòng, gió biển mát mẻ quanh quẩn ở trên mông thịt nóng hừng hực, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển vừa rồi còn đem cánh mông trần trụi thổi đến mức lạnh cả người, bây giờ mấy roi ném xuống, mông tuyết cơ hồ nóng bỏng đến sắp muốn thiêu cháy. Hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn phá, đường vòng cung bờ môi tốt đẹp dùng sức cắn chặt mà sung huyết yêu dị mà diễm lệ, tựa hồ đang mê hoặc người nhào tới cắn xé liếm lên mấy cái. Mười mấy roi qua đi, trên mông đã hiện đầy vết tụ sưng cao, cánh mông vốn dĩ trắng nõn giống như hoa đào, đỏ đến mức như là muốn chảy ra máu. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc rối trên trán của Lạc Vũ, giọt nước mưa dọc theo cái trán nhỏ xuống, rơi vào trong mắt của Lạc Vũ, mồ hôi mặn mặn đau nhói con mắt, Lạc Vũ không khỏi khó chịu vô cùng đóng chặt hai mắt. Hai tay bị trói chặt ở phía sau, ngay cả lau mồ hôi lạnh loại động tác đơn giản này đều không thể làm được. Nhắm hai mắt lại, trước mắt đen kịt một màu. Đau nhức phía sau trái lại càng thêm ghi lòng tạc dạ, gậy mây xoay tròn sinh gió hiển hách này, càng là phát ra tiếng xé gió khủng bố mà chói tai, sắc bén chui vào trong tay của Lạc Vũ, còn chưa đợi gậy mây hạ xuống, mông tuyết liền hung hăng mãnh liệt run lên. Gối mềm cao cao lót dưới eo, cánh mông nhô lên rất cao, không hề phòng bị mở rộng ra, tựa hồ là đang hoan nghênh gậy roi mạnh mẽ quật tới, quả mông kia hơi co rúm lại, ngược lại như là đang chào mời mê hoặc. Nhưng mà, Lạc Vũ đã không có tâm tình để thẹn thùng đỏ mặt, gậy mây liên tục quật xuống, đầu ngón tay của nàng đã sắp muốn nặn ra máu, hai chân bắt đầu vô ý thức lộn xộn lên, dùng sức duỗi chân ra sau, tựa hồ làm như vậy là có thể thoát khỏi sự tàn phá tàn nhẫn mãnh liệt tàn nhẫn của gậy mây. Bốp bốp bốp, lại là ba roi nặng nề liên tiếp không ngừng, Lạc Vũ cuối cùng không nhịn được kêu thảm thiết ra, đau như vậy đau đến xuyên tâm xuyên phổi, đau đến giống như là muốn rút đi một lớp da. Cánh mông từ hồng phấn biến thành đỏ sẫm, bây giờ bắt đầu trở nên hơi tím bầm. Cho dù còn không có rách da, nhưng mà sưng đỏ đến cao 2 tấc, máu tụ bên dưới vết sưng tất cả đều là đen thui. Khóc cay rắm, câm miệng cho ta. Nữ vương không hề bị lay động, mặt không hề cảm xúc, vẫn hung hăng chuẩn xác không có sai sót đánh quật vào trên quả mông. Nước mắt theo sống mũi chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống ở trên giường của nữ vương, phía trên giường ấm áp mềm mại này, còn mang theo mùi thơm cơ thể của nữ vương. Lạc Vũ vì nhịn đau không khóc lên tiếng, hàm răng gắt gao cắn vào một góc chăn dưới thân, an tĩnh mấy phút qua đi, cuối cùng đúng là vẫn là không nhịn được khóc nức nở lên. Đau, đau đớn không thể chịu đựng, dằn vặt tê tâm liệt phế, dày vò khiến người ta nghẹt thở chết đuối. Lạc Vũ đau đến không cách nào tiếp tục chịu đựng rồi, không tự giác đưa tay ra, bàn tay trói chặt ở phía sau không thể động đậy kia, gắt gao che ở cánh mông sưng đỏ tàn phá. Nữ vương cũng quật mệt mỏi, ngừng lại, lạnh lùng nói. Đem tay lấy ra, Lạc Vũ nghẹn ngào khóc nức nở, dùng sức liều mạng mãnh liệt lắc đầu. Không muốn, sắc mặt nữ vương chìm xuống, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng như băng. Có muốn ta đem ngươi treo ở trên xà nhà đánh hay không? Ta lặp lại lần nữa, lấy ra. Lạc Vũ run rẩy hoảng sợ rời tay đi, bàn tay vừa mới rời khỏi, lại là một roi hung hăng vung ở trên mông thịt đan sen hồng tím kia. Lạc Vũ lần nữa, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm không ngừng, đau đến cơ hồ muốn phun ra máu, mông thịt này đã đau đến không giống như là của chính mình, đau nhức như là vùng biển ngoài hòn đảo nhỏ kia, vô biên vô hạn, mênh mông vô biên. Người có tư cách gì kiêu ngạo, đắc ý với ta? Hả, dưới cơn thịnh nộ của nữ vương càng ngày càng tăng thêm sức mạnh, gậy mây cơ hồ xé rách da thịt giống như là muốn đem xương cũng đánh nát. Chạy, chạy cho ta. Người bây giờ có bản lĩnh bò lên chạy cho ta. Chấm, nữ vương sắc mặt xanh đen càng ngày càng không nể mặt mũi. Một tháng thì không tiếp tục kiên trì được, sợ khổ sợ mệt sợ thất bại, ngươi còn có tác dụng cái gì? Con sai rồi, à, đừng đánh nữa, con biết sai rồi. Lạc Vũ ô ô khóc giống lên, nhưng mà nước mắt trước giờ không cách nào để cho nữ vương nhẹ dạ, sẽ chỉ để bà ấy càng ngày càng ra tay độc ác. Quả nhiên, roi tiếp theo nữ vương lại bỏ thêm 3 phần sức mạnh, vết roi vốn thì phồng lên sung huyết nhất thời bị đánh phá ra, máu tươi chậm rãi chảy ra, dọc theo mông tuyến chậm rãi chảy xuôi, lướt xuống đến giữa bên đùi, một chút lan tràn nhỏ xuống dưới. Đau nhức của rách da chảy máu quả thực khó có thể hình dung, Lạc Vũ thê thảm kêu to ra, thân thể lại không khống chế được co giật lên, mãnh liệt run rẩy lung tung, hai chân càng là không có chương pháp gì đá lung tung, máu tươi đã lướt xuống đến nơi cổ chân óng bóng mượt. Nữ vương dường như không nhìn thấy chất lỏng đỏ tươi chói mắt này, lại là nhanh chóng một roi nặng nề hạ xuống, lần nữa đánh phá một lớp da, máu tươi tràn ra. Lạc Vũ tiếng kêu rên liên hồi, ngay cả cổ họng cũng gần như khóc đến khàn khàn. Thân thể co giật không ngừng, dường như con cá không thể ra sức trên thớt gỗ. Nữ vương roi tiếp theo lại pha tạp vào tiếng gió đáng sợ rơi xuống. Lạc Vũ đột nhiên như là bị lửa mạnh đốt, thân thể kịch liệt lắc lư, lại nảy lên xuống giường, ngã ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo. Nữ vương một roi quất hụt, gậy mây quật ở trên giường, nhất thời đem chăn quất thành 2 nửa, rách tả tơi, lớp vải càng là tan vỡ từng tấc đủ có thể thấy uy lực của gậy mây. Lạc Vũ phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, vết thương đầy rẫy, mông tuyết xanh tím loang lổ nặng nề đụng vào trên mặt đất, cảm giác kia cũng không hơn gì, Lạc Vũ vừa rơi xuống thì đau đến lông mày quất thẳng tới. Nhưng mà thấy được sắc mặt âm trầm của nữ vương, Lạc Vũ một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quỳ ở trên đất muốn ôm chặt đùi của nữ vương. Đáng tiếc hai tay bị trói chặt ở phía sau, di động không được chút nào, cho nên Lạc Vũ chỉ đành quỳ bò vài bước đi tới bên chân của nữ vương, đem đầu lông xù tựa ở trên đùi của nữ vương, dùng sức ma sát, nỗ lực dùng phương thức làm nũng, cầu xin nửa phần thương hại của nữ vương. Nhưng mà, nguyện vọng này cũng rơi vào khoảng không. Còn chưa đợi Lạc Vũ mở miệng, sau gáy lại đột nhiên bị nâng lên, sau đó nữ vương bay lên một cước đá vào trên mông loang lổ không thể tả của nàng, lần nữa đem nàng đá trở về trên giường, mông lần nữa cao cao vỉnh lên, chờ đợi gậy mây trà đạp đáng sợ mà kinh khủng kia. Bây giờ, mông tuyết này hiện đầy vết sưng xanh tím giao nhau, có nhiều chỗ còn mơ hồ tràn ra máu tươi, run lẩy bẩy mà sưng đỏ không thể tả càng có vẻ vô cùng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy mây nhiều năm ngâm ở bên trong nước muối coi như là hơi dính lên vết thương thấm máu, đều sẽ đau đến Lạc Vũ lăn lộn đầy đất, huống chi là đánh quật vô tình như vậy. Sát muối trên vết thương, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, đau đến không muốn sống. Đừng mà, Lạc Vũ hoảng sợ đến màu môi trắng bệch thét to sợ hãi. Cầu xin người con không trốn, khổ nữa mệt nữa cũng không dám chạy trốn. Nếu như không phải hai tay bị trói chặt lấy, Lạc Vũ sợ là muốn ôm đầu chạy trốn rồi. buồn nôn khó chịu, đầu chóng mắt hoa, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đau đến cơ hồ muốn ói ra. Không cách nào chạy trốn hoảng sợ, không cách nào phản kháng nghẹt thở, ngoại trừ yên lặng chịu đựng, lại không có lựa chọn dư thừa. Gậy mây còn chưa rơi xuống, chỉ là nghe được tiếng xé gió sắc bén đáng sợ kia, cũng làm cho thân thể của Lạc Vũ phản xạ có điều kiện co giật. Thanh âm của gậy mây này xẹt qua giống như đem không khí đều xé rách, để nơi sâu xa nhất của linh hồn đều khó mà ức chế run rẩy sâu sắc. Nữ vương vốn lại vung lên một roi, chuẩn bị đánh xuống, nhưng mà thấy được Lạc Vũ đau đến vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi, còn có xanh tím không thể tả này, cánh mông đáng thương co rúm lại, một roi nặng nề này chung quy không có vung ở trên cánh mông của Lạc Vũ, mà là quật một bên trên mép giường. Nữ vương cũng tựa hồ đánh mệt, xoa xoa bờ vai mỏi nhừ, đánh người cũng là việc tốn sức, nếu như không phải tức giận đến bạo nộ, ai muốn làm chuyện phí sức không có kết quả tốt này. Nữ vương tiện tay đem gậy mây ném xuống đất, tiếng vang của gậy mây rơi xuống đất nặng nề để Lạc Vũ thấp thỏm bất an, sợ hãi không ngớt mạnh mẽ run lên, cánh mông cũng run rẩy theo, nhưng mà đau nhức trong dự liệu lại không có như mong chờ mà đến. Lạc Vũ quay đầu, lại phát hiện nữ vương đã đem gậy mây ném xuống, xem ra dằn vặt bữa này cuối cùng xem như là kết thúc rồi. Nhưng mà, xung quanh cơ thể nữ vương vẫn ngưng tụ một luồng hàn khí thật sâu, cơ hồ để nhiệt độ bốn phía đều đột nhiên giảm xuống chừng 10. Lạnh lẽo vô tình đến để người ta không dám tới gần, Lạc Vũ há miệng, thậm chí ngay cả nói cũng không dám nhiều lời, rất sợ chọc đến nữ vương không vui, lại xách lên roi vung đến nàng. Lạc Vũ bởi vì đau nhức ra một thân mồ hôi lạnh, nữ vương cũng bởi vì vung roi đánh mà ra một thân mồ hôi nóng. Nữ vương không thích cảm giác trên người dính nhơm nhớp, lập tức không hề quản Lạc Vũ, trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Hết chương 66. Tác giả có lời muốn nói, chương này đánh tàn nhẫn, chương sau sẽ phát đường, ngọt ngào chán ngán một trận o, n, o, cách chương.